ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 623, kẻ phản bội, đáng chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thự quang hội ngoại trừ đối môn phái nhỏ xuất thủ bên ngoài, một cái khác trọng điểm liền là đối phản đồ xuất thủ. Mà lại đối phản đồ ác hơn. Một là chút cơn giận, thứ hai liền là uy hiếp cái khác phản đồ, để bọn họ cũng đều biết, đây chính là làm phản đồ hạ tràng. Sớm muộn cũng sẽ đến phiên bọn hắn. Vương Hoành Nguyên, Thiên Hoa thành phố người, năm nay 43 tuổi. Tại Hạo Hải giới xâm lấn trước đó, hắn là một nơi đó nổi danh xí nghiệp gia, làm Hạo Hải giới một cái tên là Thiên Thịnh Tông môn phái chiếm lĩnh Thiên Hoa thành phố về sau. Hắn là bản địa cái thứ nhất công khai đầu nhập vào Thiên Thịnh Tông. Thiên Thịnh Tông đem hắn lập làm điển hình, cho hắn một cái chức vị, thưởng hắn linh đan rượu dược, để hắn chuyên môn phụ trách giữ gìn Thiên Hoa thành phố thường ngày vận chuyển. Vì lấy lòng Thiên Thịnh Tông, cũng là vì uy hiếp những cái kia mắng hắn chó săn dân chúng, hắn sử dụng cao áp khốc liệt thủ đoạn đối đãi đồng bào của mình. Chết ở trên tay hắn sinh mệnh đã vượt qua hơn 10 người. Tại Thiên Hoa thành phố, hắn liền là Thiên Thịnh Tông phía dưới đệ nhất nhân, nhất ngôn cửu đình, muốn làm gì thì làm. Không phải sao, lúc này hắn chính khẽ hát, khí định thần nhàn hướng cùng khu biệt thự ở đây một cái khác ngôi biệt thự tình nhi nhà đi đến. Trật tự phá hư về sau, hắn dạng này chó, có chủ nhân chỗ dựa, làm cái gì đều quang minh chính đại bắt đầu. Toàn bộ khu biệt thự cùng hắn hậu cung đồng dạng, khi nam phách nữ, muốn đi nhà ai qua đêm liền đi nhà ai. Mà có nữ nhân thì là vì hư vinh cùng cao cao tại thượng áp bách người khác tự nguyện đi theo hắn. Tỷ như hắn hiện tại muốn đi cái kia tình nhi nhà. Nàng chính là như vậy một cái chủ động đi theo nữ nhân của hắn. Đông đông đông, đi vào cửa biệt thự. Hắn tùy tiện gõ cửa. Bảo bối, ta tới. Mở cửa nhanh, nhưng mà lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Không ở nhà. Vương Hoành Nguyên không có bất kỳ cái gì hoài nghi, móc ra chìa khóa liền chuẩn bị mình đến mở cửa. Sở dĩ như thế không có chút nào phòng bị, là bởi vì hắn đã thành thói quen. Tại căn biệt thự này trong vùng, không người nào dám đối với hắn thế nào. Quảng cáo, huống chi hắn được Thiên Thịnh Tông những cái kia các lão gia ban thưởng. Hắn lực lượng nhưng so với người bình thường mạnh, chỉ bằng khu biệt thự bên trong những cái kia đám dân quê. Chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của hắn hay sao? Dùng chìa khóa mở cửa, Vương Hoành Nguyên đi vào. Mượn nhờ ngoài cửa sổ ánh trăng, hắn liếc thấy gặp trên ghế salon có bóng người, mà lại căn cứ dáng người còn nhận ra, bóng người này liền là hắn tình nhi. Ta đã biết, tiểu lẳng lơ, muốn cho ta niềm vui bất ngờ. Chơi mông lung cảm giác đúng không? Hống hống hống, tiểu bảo bối của ta. Ba ba tới, đêm nay sướng chết ngươi. Vương Hoành Nguyên mặt mũi tràn đầy dâm đãng cười giống lên một tiếng. Sau đó liền một thanh bổ nhào qua ôm lấy trên ghế salon bóng người thân lên. Tay hướng trong váy bơi đi. Tiểu bảo bối, sốt ruột chờ đi, chảy nhiều như vậy, đều đến trên đùi. Không đúng, rất nhanh hắn liền phát hiện là lạ địa phương. Đó chính là người trong ngực không chỉ có không có phản ứng, còn không có hô hấp. Sau đó vội vàng cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa mở ra đèn treo. Bạch, toàn bộ phòng khách trong nháy mắt bị chiếu sáng tựa như ban ngày. Mà hắn cái này cũng mới nhìn rõ trong ngực người. A, hắn kinh hô một tiếng. Một thanh buông lỏng ra người trong ngực. Đột nhiên sau khi đứng dậy lui một bước, kia đích thật là hắn tình nhi. Chỉ bất quá lúc này đã chết. Máu đều một mực lưu trên chân. Trách không được vừa mới sờ tới sờ lui mùi tanh lớn như vậy. Hắn còn tưởng rằng là tiếp tục a, ta vẫn chờ nhìn đâu. Thừa dịp thi thể còn chưa nguội thấu, nhân lúc còn nóng đến một phát, cho ta biểu diễn biểu diễn. Một đạo hững hờ thanh âm truyền vào trong tai. Vương Hoành Nguyên đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện tại phòng ăn cái bàn bàng đang ngồi lấy cả người mặc trường bào màu đen thanh niên. Vương Hoành Nguyên đầu tiên là giật nảy mình, ngay sau đó cũng có chút thấp thỏm cùng lấy lòng nở nụ cười. Nguyên lai là Hạo Hải giới đại gia. Không biết đại gia là cái nào tông môn? Có phải hay không đại gia tới chơi? Cái này tiểu tiện nhân không phối hợp đại gia. Đáng chết, thật là đáng chết. Vào trước là chủ, nhìn đối phương một thân cổ trang bộ dáng cách ăn mặc. Hắn liền cho rằng là Hạo Hải giới người. Nếu là Hạo Hải giới đại gia, vậy khẳng định liền không có sai. Sai chính là mình tiểu tình. Người, khẳng định là nàng không hiểu chuyện mới chọc giận trước mắt vị đại gia này. Đáng đời tự chịu diệt vong. Đây mới là làm đầu chó ngoan thái độ. Ha ha, thật đúng là đầu chó ngoan. Thanh niên áo bào đen ngoài cười nhưng trong không cười. Vương Hoành Nguyên liếm láp khuôn mặt. Đa tạ đại gia khích lệ. Có thể cho Hạo Hải giới làm chó. Kia là phúc phận a, nhưng thanh niên áo bào đen câu nói tiếp theo. Liền để cả người hắn như rơi vào hầm băng. Đáng tiếc, ta không phải Hạo Hải giới người. Ta là Thự Quang hội người. Oanh, Vương Hoành Nguyên trong đầu ầm vang nổ tung. Cả người đầu óc trống rỗng. Sắc mặt trắng bệch, rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn cũng đã được nghe nói không ít giống như tự mình kẻ thức thời mới là tuấn kiệt người đều bị Thự Quang hội giết. Bất quá trong tiềm thức cảm thấy cách mình rất xa. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay ban đêm liền đụng phải. Trong lòng trong nháy mắt là bị bối rối cùng sợ hãi lấp đầy. Sau đó vội vàng nói lắp bắp. Thự Quang hội tốt, Thự Quang hội tốt. Ta rốt cục đợi đến các ngươi đã tới. Kỳ thật ta vẫn luôn là tại chịu nhục. Liền là chờ lấy cho Thự Quang hội trong đó ứng. Ta mặc dù thân ở Thiên Thịnh Tông. Nhưng trong tim ta chứa chính là Gaia Tinh A, không thể không nói. Kỹ xảo của ngươi thật cực kỳ giới. Hơn nữa còn cực kỳ ngu xuẩn. Thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói một câu. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn. Không muốn. Vương Hoành Nguyên kinh hô một tiếng. Mắt lộ ra kinh hãi. Một giây sau, thanh niên áo bào đen tay trực tiếp nắm cổ của hắn. Buông tha ta. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, ta cũng không muốn. Ta nguyện ý đem tất cả tiền đều cho ngươi. Van cầu ngươi. Vương Hoành Nguyên cảm nhận được sợ hãi tử vong. Miệng bên trong không ngừng van cầu tha. To như hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên mặt trượt xuống. Quảng cáo. Mang theo tiền của ngươi xuống địa ngục đi thôi. Răng rắc. Nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Vương Hoành Nguyên cổ bị bóp gãy. Đầu cúi đến một bên. Phù phù, tiện tay đem thi thể vứt trên mặt đất. Áo bào đen năm nay dùng hai người máu tại biệt thự tuyết trắng trên tường viết mấy cái đỏ tươi chữ lớn. Kẻ phản bội, cuối cùng rồi sẽ trả giá bằng máu. Hy vọng ánh dạng đông cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Lập tức, hắn cấp tốc rời đi biệt thự. Sau đó hướng tổng bộ phương hướng ngự kiếm bay đi. Hắn là quang minh chính đại bay, bởi vì lén lút ngược lại dễ dàng để Hạo Hải giới người hoài nghi. Chỉ có quang minh chính đại mới có thể tốt hơn giả mạo Hạo Hải giới người. Đi vào tổng bộ bên ngoài, hắn đột nhiên biến sắc, xa xa liền ngừng lại, bởi vì hắn trông thấy một đám thống nhất phục sức Hạo Hải giới nơi nào đó thế lực đem tổng bộ vây lại. Rất rõ ràng, đối phương thăm dò tình huống. Chuẩn bị đối Thự Quang hội trảm thảo trừ căn. Thanh niên áo bào đen hai mắt bạo trừng. Nắm đấm gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Cưỡng ép khắc chế lao ra cùng bọn chiến hữu liều đánh một trận tử chiến xúc động. Sau đó quay người rời đi. Hắn hiện tại lao ra không làm nên chuyện gì. Chỉ là sẽ thêm một cái mạng mà thôi. Hắn có thể là bởi vì đêm nay ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà duy nhất lọt lưới hạch tâm thành viên. Cho nên hắn muốn đi Hạo Hải giới. Chỉ có đem việc này cáo chi tại hội trưởng. Ôn hội trưởng bọn hắn mới có sống sót thời cơ. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.